Sau khi xuất viện, Dương Yến dẫn Quách Thường Phúc đi đến trung tâm thương mại mua quần áo và đồ dùng hàng ngày, còn gọi điện thoại cho mẹ Dương, hỏi bà có cần phải mua ít thức ăn mang về không, mẹ Dương nói không cần. Tầng 6 của trung tâm thương mại đều là các cửa hàng bán đồ nam. Dương Yến dẫn Quách Thường Phúc vào từng cửa hàng xem. Quách Thường Phúc dáng người cao ráo, khuôn mặt cực kỳ khôi ngô, hơn nữa Dương Yến làm phiên dịch viên, khí chất cũng rất được, vừa vào trong cửa hàng, 3-4 nhân viên bán hàng đã chạy tới. Chị, nói không chừng em còn cao lên nữa, không cần mua đồ quá tốt đâu. Quách Thường Phúc tiện tay lật giá tiền áo sơ mi, đều là 4 chữ số, hơi cao rồi. Cao lên thì mua nữa, không việc gì. Dương Yến lấy mấy bộ quần áo treo trên móc ấn vào ngực cậu. Chị cũng không nghèo đến mức mấy bộ quần áo mà còn không mua nổi, từ chút đi. Được chưa, dáng người Quách Thường Phúc rất đẹp, giống như người mẫu nam vậy, mặc cái gì cũng đẹp. Những bộ đã thử này, Dương Yến đều bảo nhân viên bán hàng gói hết lại, cuối cùng hai người xách theo mấy cái túi rời khỏi. Thường Phúc, cô gái trong điện thoại ngày đó là ai? Dương Yến lấy củi trỏ huýt Quách Thường Phúc một cái, lộ ra vẻ mặt hóng hớt. Không phải em nói trường học phân riêng lớp nam và nữ sao? Quách Thường Phúc nói, thực sự là bạn học cô ấy đến tìm em mượn đồ. Em cứ nói thế đi, chị không tin đâu. Dương Yến cũng không ngốc, cô bé kia nghe giọng điệu như đang làm nũng với em vậy đó. Quách Thường Phúc, thật sự không phải là làm nũng, cô ta lúc đó đang mắng cậu. Thấy Quách Thường Phúc không nói gì, Dương Yến bèn nói. Thực ra yêu sớm cũng không sao, em chú ý đúng mực là được. Con gái nhà người ta cũng là bảo bối trong mắt ba mẹ, đừng có bắt nạt người ta. Chị nghĩ nhiều rồi. Quách Thường Phúc nhếch khóe miệng, rời trọng tâm câu chuyện. Trước đây khi nói đến chơi bời, gocchuyenaudio.com, không phải chị luôn nhắc đến tên kia sao, sao bây giờ không nhắc đến nữa? Quách Thường Phúc và Quách Nhược Linh đều giống nhau, đều ngứa mắt Phương Dịch Chung. Dương Yến cho rằng cô trèo cao, nhưng trong mắt bọn họ, khi Dương Yến gả đi rồi cũng chưa từng gọi một tiếng anh rể. Ánh mắt Dương Yến dần tối lại, một lúc lâu sau mới nói. Chị quên mất em vẫn luôn ở trường học chưa biết chuyện gì. Chị và Phương Dịch Chung đã sớm ly hôn rồi. Anh ta ngoại tình trước. Ly hôn. Quách Thường Phúc bừng tỉnh từ câu nói của cô. Sao lại lộ ra dáng vẻ này? Dương Yến liến mắt buồn cười nói. Nhược Linh lúc trước nghe tin cũng có vẻ mặt giống y như em vậy. Không có gì, vui mừng thay chị thôi. Quách Thường Phúc nắm vai Dương Yến. Chị, loại người thối nát đó nên phải thế. Chỉ cần một câu nói của chị, em có thể tiêu diệt anh ta mà thần không biết quỷ không hay. Này, càng nói càng linh tinh rồi. Dương Yến dùng ánh mắt cảnh cáo cậu, không cho làm những chuyện vi phạm pháp luật, huống chi mọi chuyện chị đã giải quyết xong hết rồi, không cần em lo lắng gì nữa. Cách chương.